Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Mậu Thổ Nê Ngẫu, giấy trắng lại xuất hiện, Tư Linh tiếng nói rơi, trước mặt của nàng liền xuất hiện một khối óng ánh sáng long lanh tinh thạch nội bộ mờ mịt lưu truyền, xem toàn thể như mộng như ảo, nửa thật nửa giả, rất là quái dị, mê hồn thạch. Công dụng có thể đảo loạn hết thảy tinh thần lực. Người tu hành đeo trên thân, có thể để cho bất luận cái gì tinh thần công kích uy lực chợt giảm. Lại không cách nào khóa chặt, càng có thể che giấu hết thảy sinh mệnh khí tức. Chỉ cần người tu hành đeo trên thân, liền xem như minh thần cảnh, chí tôn thần thức cũng đem không cách nào phát hiện ngươi tồn tại. Nghe được Tư Linh giảng thuật, Đông Dương cũng là cả kinh. Nói, lợi hại như vậy. Không phải sao có thể xưng là kỳ chân. Không phải người bình thường có thể có được đồ đâu. Hồng Lăng thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên. Lập tức lại nói. Người chuẩn bị kỹ càng nện tiền đi. Vật như vậy. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ở đây một chút huyền tôn nhất định sẽ nhao nhao ra giá. Mê hồn thạch. Giá quy định 50 vạn thần tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Đấu giá bắt đầu. Tư Linh tiếng nói vừa dứt, liền có người lập tức mở miệng, lại trực tiếp liền đem giá cả mang lên 100 vạn. Thật có tiền, 110 vạn, 120 vạn, 150 vạn, 200 vạn, ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Viên này mê hồn thạch giá cả liền tiêu thăng đến 200 vạn. Tuyệt đối là cho đến trước mắt, giữa sân giá cả cao nhất một kiện vật phẩm, móa nó, nhìn điệu bộ này. Không có cái mấy trăm vạn là bắt không được đến a. Đông Dương cũng là nhíu mày. Mặc dù trước đó Hồng Lăng nói qua cái này mê hồn thạch giá cả không ít. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới giá cả sẽ như vậy không hợp thói thường. 210 vạn. 220 vạn. 230 vạn. Giá cả lên 200 vạn về sau. Kia cấp tốc tiêu thăng xu thế rốt cục hơi chậm lại. Thậm chí trước đó tranh nhau đấu giá thanh âm bên trong. Đã có người thối lui ra khỏi. Hơn 200 vạn thần tinh. Nhất tinh, nhị tinh huyền tôn đều chưa hẳn có thể cầm ra được. Mà lại, mê hồn thạch tuy tốt. Nhưng cũng không phải vạn năng. Càng không thể gia tăng người tu hành thực lực. Vì đó táng ra bại sản cũng là không đáng. Khi giá cả dừng ở 250 vạn về sau. Giữa sân rốt cục an tĩnh lại. Không có người lại mở miệng ra giá. Nhưng lại tại Tư Linh chuẩn bị tuyên bố thành giao thời điểm. Đông Dương rốt cục mở miệng nói. 300 vạn. Lời vừa nói ra. Trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. 250 vạn liền đã để ở đây tất cả huyền tôn chùn bước. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tài đại khí thô chủ. Một hơi lại mãnh thêm 50 vạn thần tinh. Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người cũng là nhao nhao chấn kinh. Bọn hắn vẫn luôn khẩn trương quan sát, chờ đợi Đông Dương mở miệng đấu giá. Không nghĩ tới Đông Dương không mở miệng thì thôi, mới mở miệng giống như này kinh người. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức thấp giọng nói với Đông Dương. Đông Dương, không cần thiết vì như thế một vật, tốn hao như thế trọng kim, 300 vạn thần tinh. Mua một chút cái khác có thể tăng thực lực lên kỳ vật. Đều có thể đưa ngươi đẩy tới huyền tôn. Đông Dương khoát khoát tay. Nói, huyền tôn, ta có thể mình tu tới. Nhưng mê hồn thạch đối với ngươi mà nói là không thể thay thế. Ta nhất định phải được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thật sâu một chút Đông Dương. Cũng liền trầm mặc xuống không nói thêm gì nữa. Nghe được Đông Dương kia trịch địa hữu thanh lời nói, luôn luôn cùng hắn đối nghịch tiểu dực, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, đây mới là Đông Dương, đẹp trai, ám linh kiếp y cũng không nhịn được bĩu môi, nói, có tiền chính là tùy hứng, mấy cái hô hấp yên tĩnh về sau, Tư Linh cất cao giọng nói, còn có người ra giá sao, kết quả, không người trả lời, mê hồn thạch. 300 vạn thần tinh thành giao. Nghe được kết quả này. Giữa sân kia ngưng trọng bầu không khí bỗng nhiên buông lỏng. Phảng phất tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm giống như. Đông Dương đồng dạng là ngầm buông lỏng một hơi. Thầm nghĩ, còn tốt có Minh Nguyệt Hồ một trận chiến. Nếu không, ta còn thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Hồng Lăng tiếng cười lần nữa trong lòng hắn vang lên. Nói, chính ngươi không có. Phòng chữ nhân mật trong kho còn có a? Lo lắng cái gì? Phòng chữ nhân mật trong kho thần tinh. Có thể không dùng xong là đừng dùng. Ngươi nha, thật đúng là như Mộ Dung bọn hắn nói. Chính là quá tính toán chi ly. Ngươi là Hồng Trần cư chủ nhân. Nơi này tài phú đều thuộc về ngươi sử dụng. Làm gì còn muốn được chia rõ ràng như vậy? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không phải ta phân rõ ràng. Ta chỉ là không muốn không làm mà hưởng. Mật trong kho tài phú. Ta chỉ có thể làm khẩn cấp đến dùng. Ha ha, không tệ. Khó được tại tài phú trước mặt còn có thể bình tĩnh như vậy. Điểm này định lực nếu là đều không có. Ta Đông Dương cũng liền quá vô năng. Mê hồn thạch về sau. Xuất hiện vật phẩm đấu giá. Là một cái nhìn như rất phổ thông tượng bùn. Dài một thước ngắn. Bộ dáng giống như người. Tựa như là phổ thông bùn đất bóp chế mà thành. Nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Mậu thổ nê ngẫu. Thân ngoại hóa thân tuyệt hảo lựa chọn. Lại này tượng bùn luyện thành thân ngoại hóa thân. Sẽ tự nhiên có được thổ chi đạo. Lại trên thổ chi đạo tu hành cũng thuận lợi đến kỳ lạ. So bình thường người tu hành tại tu luyện thổ chi đạo bên trên. Càng có ưu thế. Mậu thổ nê ngẫu. Giá quy định 50 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Đấu giá bắt đầu. Nghe được dạng này giá quy định. Đông Dương ngược lại hơi kinh ngạc. Nói. Không nghe ra tới này mậu thổ nê ngẫu có cái gì phi thường chỗ đặc biệt a? Tại sao có thể có giá cao như vậy cách? Nghe vậy, ám linh kiếp y liền cười nhạo nói. Nói ngươi không kiến thức, ngươi còn không phục, ngươi phải biết người tu hành như muốn tu luyện thân ngoại hóa thân. Nhất định phải tách ra một viên chân linh đạo quả. Nhưng mậu thổ nê ngẫu thì lại khác. Không cần chân linh đạo quả. Chỉ cần phân ra một chút thần hồn cũng đủ để lại đem mậu thổ nê ngẫu luyện thành thân ngoại hóa thân về sau. Cái này thân ngoại hóa thân thì tương đương với một cái trên thổ chi đạo tuyệt thế thiên tài. Tu luyện thổ chi đạo sẽ thuận lợi đến kỳ lạ. Thậm chí trong truyền thuyết, còn có người lấy mậu thổ nê ngẫu tu thành một cái viên mãn thổ chi đạo thân ngoại hóa thân. Bởi vậy có thể thấy được mậu thổ nê ngẫu chỗ cường đại. Mà lại, mậu thổ nê ngẫu loại vật này đều là xa xôi thời đại lưu truyền xuống. Bản thân liền thưa thớt đến cực điểm. Đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Ta dám nói cái này mậu thổ nê ngẫu giá cả cuối cùng. Tuyệt đối tại mê hồn thạch phía trên. Nghe vậy, Đông Dương cũng là âm thầm kinh hãi. Chỉ là một cái tượng bùn. Lại có được năng lực như vậy. Có thể lập tức có được một cái thổ chi đạo tuyệt thế thiên tài. Lại muốn so bình thường người tu hành tại thổ chi đạo tiến triển càng thêm thuận lợi. Nếu là một cái thiên tư người tu hành. Đạt được như vậy một kiện đồ vật, vậy liền có thể lập tức biến thành một cái tuyệt thế thiên tài. Đông Dương, trên thực tế cái này mậu thổ nê ngẫu đối ngươi cũng có tác dụng lớn. Người tu có thổ chi đạo, nếu là đem mậu thổ nê ngẫu tu thành thổ chi đạo thân ngoại hóa thân. Lấy ngươi tự thân thiên phú, lại thêm mậu thổ nê ngẫu thiên phú, thậm chí có thể đem truyền thuyết tái hiện, tu thành một cái viên mãn thổ chi đạo thân ngoại hóa thân. Lúc này, Đông Dương trên cổ tay huyết linh nguyên đằng đột nhiên tăng vọt. Cũng ngưng tụ thành một nữ tử. Chính là Lục Khỉ. Nàng nói không sai. Mậu thổ nê ngẫu lại được xưng chi vì á thánh thân thể. Chỉ là so thánh linh hơi yếu. Bởi vì trời sinh thân cận thổ chi đạo. Người nếu đem tu thành thân ngoại hóa thân. Tăng thêm ngươi tự thân thiên phú. Tu thành viên mãn thổ chi đạo cũng không phải là việc khó. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người đều là thần sắc chấn động. Lập tức Tiểu Dực liền mở miệng nói. Vậy còn chờ gì? Nện tiền a? Đông Dương lại lắc đầu. Nói, không cần, mậu thổ nê ngẫu tuy tốt. Đối ta mà nói cũng không phải vật nhất định phải có. Mà lại, ta bây giờ còn chưa có tu luyện thân ngoại hóa thân dự định. Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên mở miệng nói. Là lo lắng không có tiền sao? Không phải, chấm ngoặc kép, Lục Khỉ nghiêm mặt nói. Đông Dương, cái này đối ngươi là một cái cơ hội khó được, tốt nhất đừng bỏ lỡ. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta minh bạch, Mậu Thổ Nê Ngẫu trời sinh thân cận thổ chi đạo. Nếu là tại tăng thêm linh hồn của ta, nói câu không khách khí, hoàn toàn chính xác có thể so với thánh linh. Nhưng này lại như thế nào? Có ý tứ gì? Rất đơn giản, nếu là ta có thể mượn nhờ Mậu Thổ Nê Ngẫu tu thành viên mãn thổ chi đạo, vậy coi như không có Mậu Thổ Nê Ngẫu, ta đồng dạng có thể làm được. Nếu là ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, ta như thế nào còn có thể đi đến càng xa? Dù sao viên mãn thổ chi đạo không phải ta truy cầu. Nghe vậy, Lục Khỉ thần sắc chấn động, lập tức chính là mỉm cười. Có quyết đoán, như vậy tùy ngươi đi. Đông Dương như là đã làm ra quyết định. Những người khác mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không nói gì nữa. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thật sâu Đông Dương một chút, mặc dù cũng không nói gì thêm, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Nếu không phải bởi vì mê hồn thạch, Đông Dương lần này nhất định sẽ đấu giá. Đông Dương nói tới tự tin, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Bất quá, đối với ngươi tham dự đấu giá Mậu Thổ Nê Ngẫu, hắn vẫn còn có chút đáng tiếc. Kia dù sao cũng là khó gặp tuyệt thế kỳ chân. Coi như mình không cần, giữ lại cũng có thể tặng người. Thí dụ như đưa cho Cơ Vô Hà. Nhưng hắn hiện tại không thể đấu giá, bởi vì một khối mê hồn thạch đã đem trên người hắn thần tinh tiêu xài một nửa. Đây đương nhiên là không tính phòng chữ nhân mật trong kho tài phú, mà lại trong lòng của hắn có loại không hiểu cảm giác. Tiếp xuống có cái gì đối với hắn rất trọng yếu, cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua cái này Mậu Thổ Nê Ngẫu, đem còn lại thần tinh tập trung đến món kia còn chưa xuất hiện đồ vật phía trên. Ngay tại Đông Dương mấy người thảo luận thời khắc, bên ngoài cũng có người bắt đầu đấu giá. 500 vạn, chấm ngoặc kép, cái thứ nhất mở miệng người, liền trực tiếp đem Mậu Thổ Nê Ngẫu giá cả. Từ giá quy định 50 vạn, tăng lên dòng giã gấp 10. Nghe được dạng này giá cả, toàn bộ phòng đấu giá lập tức là hoàn toàn yên tĩnh. Đông Dương mấy người cũng bị rung động đến sững sờ. Có tiền cũng không thể dạng này hoa a, một điểm đấu giá tinh thần đều không có. Cái gì gọi là đấu giá? Chính là một chút xíu nhấc lên giá cao, cuối cùng quyết định hoa rơi vào nhà nào. Này cũng tốt, lập tức liền đem giá cả tăng gấp 10 lần. Còn có để hay không cho người khác đấu giá? Nãi, thật có tiền. Mạc Tiểu Vân cũng nhịn không được thấp giọng chửi mắng một câu. Nhưng không thể không nói, dạng này giá cả, lập tức liền đem toàn trường người, toàn bộ chụp chết, rốt cuộc không người mở miệng ra giá. Dù sao Mậu Thổ Nê Ngẫu tuy tốt, chủ yếu vẫn là nhìn người. Cũng không phải là nói có được Mậu Thổ Nê Ngẫu, liền nhất định sẽ tu thành viên mãn thổ chi đạo. Đây chẳng qua là gia tăng mấy phần tỷ lệ mà thôi. Nếu thật có thể 100% thành công, đừng nói 500 vạn. Coi như lại lật gấp 10 đều bắt không được đến. Thất tinh các cũng sẽ không lấy ra bán. Đây chính là tương đương với một cái nguyên tôn A. Mậu Thổ Nê Ngẫu. 500 vạn thần tinh thành giao. Ngay sau đó, Tư Linh liền lấy ra một chương giấy trắng. Không sai, chính là một chương giấy trắng. Sau đó liền khẽ cười nói. Lần này bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Không biết lai lịch, không biết công dụng. Chỉ biết là tờ giấy này thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất thương. Về phần cái khác, hoàn toàn không biết. Nhưng vật này phẩm là một vị khách nhân cố ý phó thác ta thất tinh các thay đấu giá. Giá quy định cũng từ khách nhân sở định. Sau đó, Tư Linh liền cất cao giọng nói. Một chương thần bí giấy trắng. Giá quy định 300 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Đấu giá bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.